Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới giữa trưa, lúc khuê nữ Tống Xuân Lan tìm nàng trở về ăn cơm, nàng còn có chút không vui: nương trở về ăn cơm thôi, cha đang sốt ruột chờ nương về. Tống Xuân Lan tuy rằng nói chuyện với nương của mình nhưng lại ngầm nhìn Trương Ninh vài lần, nhìn một lúc sau liền cảm thấy không phải đang diễn trò. Một cô nương tốt như này, có thể xem trọng nhà mình sao? Khi nàng đánh giá Trương Ninh cũng theo bản năng nhìn nàng một cái. Muội muội Tống Kiến Quốc, Tống Xuân Lan, nàng cũng chưa thấy qua bao giờ. Vào thời điểm Tống Kiến Quốc xảy ra chuyện, Tống Xuân Lan đã không còn nữa. Nhìn trước mắt tiểu cô nương lớn lên đoan chính, Trương Ninh trong mắt mang theo vài phần ôn hòa. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức hiền lành, Tống Xuân Lan trong lòng đối với nàng đột nhiên dâng lên hảo cảm, trong lòng cũng cảm thán người tốt như vậy lại không làm tẩu tử của mình. Chờ Tống mẫu thật vất vả cùng nàng cùng nhau ra cửa, Tống Xuân Lan liền gấp không chờ nổi hỏi tình huống. Nương, như thế nào, có thể thành không? Trong lòng Tống mẫu cũng là đang nghẹn một hồi lâu, chỉ nàng chán. Một bên đi, chuyện của người lớn trong nhà, ngươi một cô nương ra hỏi thăm làm gì? Trên thực tế, nàng cũng không biết có thể thành hay không, thật không biết nói như thế nào. Nàng nhưng sao có thể nói, nàng tới một buổi sáng chính là cái rắm cũng chưa biết rõ ràng đó. Trương Ninh đã ở phòng bếp giúp đỡ nấu cơm, Lý Đại Hồng cũng ở trong phòng bếp nhặt rau, nhà bọn họ thiếu người, sống cũng ít, khi nào nấu cơm đều giống nhau. Trước mắt nàng còn quan tâm chuyện tình của cháu gái ngoại này hơn. Ninh Ninh, ngươi nghĩ kỹ rồi. Trương Ninh đào khoai lang đặt ở bên trong nồi để chưng, lại đi đến bệ bếp ngồi nhóm lửa. Nàng mở miệng cười nói, nhìn bọn họ thật ra có thể chung sống tốt với nhau, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ai, nói là nói như vậy, nhưng chỉ là nghĩ ngươi là kết hôn lần đầu. Lý Đại Hồng có chút rối rắm nhìn nàng, ngươi không hề ngẫm lại, không nghĩ. Trương Ninh vùi đầu nhóm lửa, một lát sau, lại nói. Cũng không có thời gian suy nghĩ, gì cả, cha nương ta muốn đem ta gả cho nhi tử của trưởng thôn thôn chúng ta. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Ngươi nói cái gì? Lý Đại Hồng mở to hai mắt nhìn, trong tay đồ ăn đều muốn rớt ra ngoài, nàng ném đồ vật trong tay đi, đi phía trước nhìn xa xăm, hỏi. Rốt cuộc sao lại như vậy? Nhi tử trưởng thôn Trương Bân kia của thôn các ngươi không phải tên côn đồ sao? Này cả ngày trộm cắp còn chọc tiểu tức phụ người ta, người như vậy sao có thể gả cha nương ngươi, đây là hồ đồ sao? Chỉ cần là người đau lòng khuê nữ, ai không nghĩ giúp khuê nữ tìm người thành thật để cùng chung sống? Trương Ninh cười khổ nói, bọn họ mới không hồ đồ đâu, kỳ thực lại cực kỳ khôn khéo. Cha ta nhìn chúng hồ nước trước cửa thôn, trưởng thôn đồng ý cho hắn, chính là muốn ta gả qua đó. Cha ngươi cái đồ tâm tư đen tối. Lý Đại Hồng tức giận, nói không lựa lời. Một ngụm hồ nước là có thể bán khuê nữ thân sinh của mình, sao có thể có người lòng dạ hiểm độc như vậy chứ? Trương Ninh nhưng thật ra không khóc, chỉ là nghiêm túc nhìn Lý Đại Hồng. Cho nên gì cả cùng Tống Kiến Quốc hôn sự này, ta nhất định phải thành. Chỉ cần rời đi nhà nương đẻ, cuộc sống của nàng sau này không kém được. Lý Đại Hồng lúc trước còn có nửa điểm do dự, trước mắt đã thành hoàn toàn đồng ý, nàng vỗ bộ ngực nói. Ngươi yên tâm, việc này ta này làm gì cả thế nào cũng phải cho ngươi thành toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ngươi nếu là không vui, bảo nàng tới tìm ta tính sổ. Nàng còn muốn nhân cơ hội mắng cái đồ muội muội lương vô tâm kia đâu. Dù bán cái gì cũng không thể bán nữ nhi, cái tên Trương Bân kia đức hạnh như thế, gả qua không phải hại cả đời khuê nữ sao? Trương Ninh nhìn hai đời gì cả đều che chở chính mình, vẫn là nhịn không được đỏ đôi mắt, nàng dùng mờ u bàn tay yên lặng lau đôi mắt, nức nở nói. Gì cả ta cũng sẽ không nghe lời bọn họ đâu. Hủy hoại cả đời, nàng không nghĩ lại hủy lần thứ hai. Buổi chiều Trương Ninh vừa đi, Tống mẫu lại gấp không chờ nổi tới nhà Lý Đại Hồng. Nàng cũng không lo lắng Lý Đại Hồng chê cười nàng nóng vội, chuyện cưới vợ không vội không thể được. Hơn nữa lại muốn tìm cô nương tốt này, người đỏ mắt nhiều lắm đấy, nhi tử mình không ở nhà, nàng nếu không thu xếp thì bỏ qua thời điểm tốt nhất cưới tức phụ nha. Lý Đại Hồng cũng không vội, nhìn nàng tới cũng tiếp đón, chính mình lại cầm một cái bịch đậu phộng bóc. Tống mẫu vội la lên, ta nói đại muội muội, ngươi xem ta này miệng đều nói ra rồi, ngươi rốt cuộc cho ta hỏi không đó. Nàng vừa nói vừa đoạt lấy cái bịch trong tay Lý Đại Hồng, tay chân lanh lẹ bóc đậu phộng. Trong tay Lý Đại Hồng không còn gì, cũng ngượng ngùng nhìn Tống mẫu, làm bộ qua như vậy cũng không được tốt lắm. Nàng biết rõ còn cố hỏi, cười nói, như thế nào, nhìn chúng không? Ai ra uy, ta nói ánh mắt đầu tiên nhìn liền không rời mắt được, ngươi còn cùng ta hỏi cái này sao? Ta này hận không thể chạy nhanh đem về nhà nuôi như khuê nữ thân sinh đấy. Nói gì đó, nhà ngươi lại không phải không có khuê nữ. Lý Đại Hồng liếc mắt một cái. Tống Mẫu cười ha hả nói. Cô nương kia nhà ta nơi nào so được với nhà các ngươi, một cô nương khéo tay như vậy, nhìn cũng cao hứng. Đại muội muội, ngươi nói rốt cuộc như thế nào, ta đây trong lòng nhớ thương giữa trưa cơm cũng chưa ăn ngon đâu. Lý Đại Hồng thấy nàng không chút nào che giấu tâm tư, trong lòng cũng coi như an tâm. Tuy rằng Tống Kiến Quốc tuổi tác cũng lớn vài tuổi, lại là tái hôn, xác thật khó coi. Nhưng cùng nhi tử trưởng thôn của Trương gia thôn so sánh kia thật là tốt hơn rất nhiều. Nàng cũng là người từng trải, biết gả chồng xem chính là nam nhân nhân phẩm cùng năng lực. Tống Kiến Quốc lại như thế nào kết hôn lần hai cũng không phải do hắn. Cháu gái ngoại của nàng gả cho Tống Kiến Quốc này về sau trôi qua cũng không khổ được. Ta hỏi qua Ninh Ninh, nhưng nàng chưa từng thấy qua Kiến Quốc, bất quá đối với người tham gia quân ngũ rất có hảo cảm. Nhà các ngươi nếu là cảm thấy thành, vậy chuẩn bị đi. Sau khi nói xong, Lý Đại Hồng lại nghiêm túc nói. Bất quá dù là nói năng thô tục nhưng ta cũng phải nói trước, Ninh Ninh của chúng ta so với Chu Tuệ kia cách cả một bầu trời, cả một con sông. Nhà các ngươi cho nhà Chu Tuệ nhiều ít xính lễ, đoàn người cũng biết, bây giờ muốn cưới Ninh Ninh của chúng ta, xính lễ chỉ có thể nhiều không thể thiếu, miễn cho về sau Ninh Ninh chúng ta bị người ta nói ra nói vào. Việc này Trương Ninh không cùng nàng nói qua, nhưng nàng người gì cả này lại không thể không vì cháu gái ngoại chính mình suy xét. Xính lễ cũng là vấn đề mặt mũi, nhà mình khuê nữ tốt như này sao có thể so sánh với Chu Tuệ kia kém hơn đây. Nghe nàng nói đến xính lễ, Tống Mẫu cũng rất cao hứng, nhưng vừa nghe nói so với Chu Tuệ nhiều hơn, Tống Mẫu gặp khó khăn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước vì cưới Chu Tuệ, nàng cũng đã muốn đào hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi, sau đó Chu Tuệ lại không mang bất kỳ của hồi môn nào lại đây, trong nhà là chỉ ra không vào. Hiện tại nếu là lại lấy, trong nhà đã không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi. Đại muội muội, về xính lễ thì không thành liền thôi bỏ đi. Lý Đại Hồng không nói hai lời. Nhà của chúng ta cũng không giống Chu gia bán nữ nhi như vậy, ngươi đưa xính lễ đi qua, không nói hoàn toàn lấy lại nhưng ít nhất có thể mang lại đây một nửa làm của hồi môn. Tiền cũng sẽ trở lại, còn lấy được một tức phụ, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất liền thôi vậy. Miễn cho đến lúc đó Ninh Ninh chúng ta gả lại đây, các ngươi cũng không thích. Kết hôn cũng không phải việc mua bán qua lại, nghe Lý Đại Hồng nói muốn bỏ qua Tống Mẫu tức khắc liền nóng nảy. Nha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy, ta không phải mới nói có một nửa sao. Ngươi cũng biết ta một cái nữ nhân gia, chuyện đại sự trong nhà còn phải cùng nam nhân thương lượng đâu. Ngươi để ta đi về trước cùng nam nhân trong nhà bàn bạc như thế nào. Được thôi, ngươi đi thương lượng đi, ta bên này cũng không vội. Lý Đại Hồng không vội, Tống Mẫu lại sốt ruột đến không được. Trở về liền cơm chiều cũng chưa ăn, liền cùng nam nhân trong nhà nói chuyện này. Tống lão đầu hút thuốc lá sợi không nói lời nào, hắn cũng trước tiên đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Lúc trước thức phụ mình nhìn chúng Chu Tuệ, lúc ấy Chu Tuệ trong nhà ca ca đang muốn kết hôn, muốn lễ hỏi tiền, cho nên Chu Tuệ trong nhà cũng là công phu sư tử ngoạm, muốn chính là 800 khối. Hắn lúc ấy nghĩ trong nhà chỉ có một nhi tử, dù sao cũng chỉ có một lần, liền đồng ý, ai cũng không nghĩ tới sau này lại muốn kết hôn lần hai. Chấm, công phu sư tử ngoạm ý nói chặt chém, đưa ra một cái giá cắt cổ. Tống Mẫu thấy hắn không nói lời nào, nói, ta ngày mai liền lại đi Chu ra một lần, khuê nữ bọn họ cùng người chạy trốn, tiền lễ hỏi cũng nên phải còn trở về, còn chưa sống chung qua được một năm, cái này không phải lừa hôn sao? Tiền này sao có thể muốn? Tống lão đầu dùng khói cột gõ gõ mặt bàn, che kín phong xương trên mặt nhiều chút nếp uốn. Hắn thở dài nói, người này đều đã gả lại đây, xính lễ đó chính là của người ta. Ngươi lại đi muốn, bọn họ cũng có chuyện để nói đấy. Hơn nữa ta cũng không muốn Kiến Quốc trên mặt khó coi, việc này nháo lớn, đối lại ảnh hưởng hắn cũng không tốt. Vậy buồn bực này chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn sao? Tống Mẫu không vui, trên mặt già tràn đầy tức giận. Không nhịn cũng phải nhịn, ai bảo chúng ta nhìn chúng người ta chứ? Ta như thế nào liền khổ mệnh như vậy chứ? Tống Mẫu nhớ tới cái này lại khóc lên. Tống Xuân Lan bưng bát cơm vào nhà chính, nhìn nương nàng khóc chạy nhanh nói. Nương, ngươi đừng khóc, hiện tại không phải muốn nói chuyện cưới tân tức phụ sao, ngươi khóc như vậy, người ta nghe được không hiểu chuyện lại nói xấu người. Đúng vậy, ta không thể khóc, Tống Mẫu lập tức bừng tỉnh lại, nàng cũng không thể lại để người chê cười. Nàng lau nước mắt nhìn nam nhân của mình, lão nhân, ngươi nói chuyện này, chúng ta làm sao đây? Cũng không thể vì tiền này mà từ bỏ cô nương tốt kia. Đứa trẻ Trương Ninh kia ta nhưng cũng hỏi thăm qua, người hiền huệ cũng có thể làm việc, tuổi còn trẻ, trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng làm việc. Tống lão đầu thở dài nói, đem cái máy may trong nhà cầm đi bán, lại xem trong nhà còn bao nhiêu, lấy ra 1000 khối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So chua đuổi kia nhiều, nghe cũng dễ nghe. Lúc này của cải cũng thật muốn đào rỗng. Nghe nam nhân chính mình nói như vậy, Tống Mẫu liền biết việc này là thành. Nàng trong lòng nhất thời vừa đau lòng Tiền Lễ hỏi này, lại vừa cao hứng lập tức muốn cưới tức phụ qua cửa. Ta đây ngày mai liền viết thư cấp Kiến Quốc làm hắn trở về một chuyến, đem cửa hôn sự tiến hành. Miễn cho đêm dài lắm mộng, Tống lão đầu gật gật đầu, đôi mắt vừa nhấc lại nói. Kêu hắn đem việc kết hôn báo cáo, lần này trở về đem theo giấy chứng nhận. Lần trước sự việc chua tuệ kia, mệt là mệt vì không có đi lãnh dấu chứng nhận. Tống Mẫu cũng cảm thấy trượng phu suy xét chu đáo. Buổi tối nàng trong lòng lại tính toán, nghĩ nhi tử của mình tính tình này khẳng định không thành thật như vậy, cho nên làm cho thời điểm cấp bách một chút. Lúc nàng bảo khuê nữ viết thư, nói chính mình bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, sợ là không được. Kêu hắn nhất định phải trở về. Tống Xuân Lan đầy mặt rối rắm nói. Nương, này có thể được không, ngài không phải không biết tính tình ca ca, nếu thật sự viết như vậy, hắn nhất định vô cùng lo lắng đi về nhà. Đến lúc đó, nhưng lại tức giận. Quản hắn cái gì, dù sao người trở về lại nói. Ta là nương hắn còn có thể ăn ta hay sao? Tống Xuân Lan không có biện pháp, chỉ có thể làm theo nương chính mình nói rồi viết. Ngày hôm sau khi đi trấn trên gửi thư, Tống Mẫu lại mượn cái xe bò lôi kéo máy may trong nhà đi trấn trên bán được 150 khối, hơn nữa trong nhà lại một lần chắp vá tiền sính lễ liền có. Một hồi đến trong thôn, nàng liền đi tìm Lý Đại Hồng nói việc đưa sính lễ. Lý Đại Hồng nghe nói là cho 1000, trong lòng rất vừa lòng. Nàng vốn dĩ cho rằng Tống gia này hơn phân nửa chính là đưa giống nhau, không nghĩ tới còn thêm 200 khối, xem ra là thực để ý hôn sự này. Nàng cười nói, được rồi, hôm nay ta thay ngươi đi một chuyến đến nhà muội muội ta, xác định xong, lại cho ngươi đáp lời, xem thời gian chính thức tới cửa đi. Nàng lại nói, Kiến Quốc nhà các ngươi khi nào trở về, việc kết hôn này cũng không thể không thấy mặt đi. Tống Mẫu vội nói, đương nhiên rồi, ta đã viết thư, không mấy ngày liền sẽ trở về. Vậy được rồi, ta đây liền dọn dẹp một chút đi Trương gia thôn bên kia. Cách Trương,